trong một dáng khiêu xa, nhưng theo điệu chất cha là lướt đôi gót ngà. Nàng Trung Hoa nét môi tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang đời. Lửa tình dân tràn chứa đôi người, bước theo điệu chất cha nhạc thiết tha yêu đời. Nào cùng nhau ca múa bên nàng, chất chất cha rộn ràng lên, làm cho bao tối phai tàn, thấy yêu đời và yêu cuộc sống tươi sáng. Nàng Trung Hoa vẫn luôn tươi cười, là hoa khôi có những bước đi tuyệt vời, làm say sưa bao gã đôi người, bước chung điệu chất cha nhạc thiết tha yêu đời. Chương 9. Đây là một buổi họp mặt cuối tuần đáng ghi nhớ. Ba bạn thân, một trai hai gái, với một bữa ăn thật thịnh soạn. Đường và Nhi đều ăn uống thiệt là thả dàn. Riêng mình A Tử chưa hoàn toàn dứt được ám ảnh của Thế Sở, vẫn còn sót lại một chút hoài nghi, nên nét mặt hơi u sầu, cử chỉ hơi gượng gạo. Trong khi dùng bữa, nàng hay nhìn lén và Nhi và Đường, dường như có ý định tìm tòi một điểm chứng minh nào đó từ trong sắc diện của hai người bạn để tạo một không khí cởi mở. Đường gọi một chai trúc diệp thanh, nhưng chàng giao hẹn rằng mỗi người chỉ uống có chừng thôi để giữ phong thái thật là cao nhã. Sau vài chén vào bụng, Nhi lại vui chuyện như pháo rang. Nàng luôn miệng với A Tử lên tiếng nói rằng: A Tử, chị biết không, mỗi Đường đã dạy cho em bao nhiêu là sự việc mà trước đây em chưa hề biết tới đó. Thật tình, trước mặt anh lúc nào em cũng là nhỏ bé sẵn. Một Đường lại bắt lãm tiên thân, phải trải qua một thời gian nào đó chị mới hiểu được con người ảnh đó. Trước khi mở lời, Đường tằng thẳng một cái để sửa soạn cho cuốn hồng của mình một chút, bởi nhất thời chàng chưa thích ứng được lối ăn nói hoạt bát thiếu hàm xúc của Nhi. Lời tán thưởng của nàng đã làm cho chàng cảm thấy thật là ngượng ngùng. Nè bằng Nhi à, lại nữa rồi, sao em hay qua trường quá vậy? Nàng vẫn nhiệt thành lên tiếng bảo: Em có nói chuyện cho anh đâu. Thôi được rồi, chàng lại lên tiếng ve vãn: Em có chịu ăn đầu cá hay không đây, để anh xẻ cho. Đó là cái chắc rồi, em thích đầu cá lắm. A Tử, chị em mình chia nhau nha, lẹ nha. Đường chẻ đầu cá làm đôi, chia cho mỗi cô một nửa. A Tử vừa ngoạm đầu cá vừa nhìn Nhi rồi lên tiếng bảo: Nhi nè, tao nghĩ rằng lần này là mày tuyệt tứ phùng sinh đấy. Không đâu A Tử à, nàng trở giọng lại thật nghiêm chỉnh. Mấy bữa nay tự xét lại bản thân mình, em đã bắt gặp một sự phát hiện mới đó. Thật sự em đã yêu mỗi Đường từ lâu rồi, chẳng qua là chúng em chưa biết đó thôi. Mà không thì làm sao chỉ trọn vẹn cho có ba này mà có thể yêu nhau tha thiết như vậy. Nè, em còn nhớ kỹ ngày bữa đầu bước chân vào phòng mạch của anh, thấy anh ngồi như niệm một vị thần hộ mạng của em, rồi từ đó bốn mình kết thành bạn thân. Thường thì lại đi chơi chung, anh lại đóng nhiều vai trò khác nhau trong đời sống của em, là anh nhân cứu nạn nè, rồi là bạn tri kỷ, rồi là đối tượng để em thổ lộ tâm tình nữa. Thì nghĩ coi, nếu chỉ có một người đàn ông nào mà đóng nhiều vai trò như thế trong cuộc sống của chị, thì liệu chị chẳng yêu người đó được không, phải không? Đường vừa hài lòng vừa thật là cảm động ngắm Băng Nhi với một cái nhìn mới mẻ hơn nữa. Nhi à, em làm cho anh say mê thêm nữa rồi đó. Qua lời của Nhi, A Tử cũng thấy thấm thía. Nàng nhìn Băng Nhi rồi lên tiếng bảo: Nhi, đây chúng là Nhi chính hiệu rồi đó. Rồi lại nhìn về phía Mộ Đường: Mộ Đường, tôi đã bảo với anh, đời của con bé Nhi là đời oanh liệt. Anh nghe nó nói là đủ biết rồi, một lần nữa nó lại yêu một cách oanh liệt nữa đó. Mộ Đường, vậy anh hãy nắm vững nó, thậm chí phải o bế nó, chứ để nó bị tổn thương lần nữa. Đồng thời anh cũng nên cẩn thận, coi chừng đừng để chính anh bị tổn thương nha. A Tử, cô cứ yên chí đi. Băng Nhi cười lên nấc nẻ: Cái gì? Mộ Đường là bác sĩ mà, anh biết cách phòng ngừa tổn thương mà. Hơn nữa, khác với anh Thế Sở, bản tính anh nhân thiện, chẳng bao giờ gây tổn thương cho ai đâu. Nàng lại quay sang phía Mộ Đường lên tiếng hỏi: Anh có thể gây tổn thương cho em không? Rất là có thể đó nha. Vì biết đâu anh lại là một thầy thuốc dở. Chàng lại thành thật lên tiếng bảo tiếp. Nhưng mà thú thật á, là anh rất lo ngại, lỡ gây ra tổn thương cho em thì làm sao đây? Thì làm gì có chuyện đó thôi. Nàng vội cãi lại. Nè, thấy một con kiến nó què chân, anh cũng vội vàng đi bó thương cho nó kia mà. Coi kìa, Đường cướp lời Văn Nhi. Chính là cái cá tính này của em đó đã làm cho anh rất là lo ngại. Có thể rồi đây sẽ gây tổn thương đến cho em đó. Bởi em cứ nhất mực nghĩ theo cái lý tưởng một chiều riêng của mình thôi à. Nói cách khác á, là em mỹ lệ hóa tất cả những gì mà em đang thấy đó. Em đang tiếp xúc và em đang thần tượng anh quá đó. Nhi à, anh là một con người phàm tục, ai cũng có khuyết điểm cả. Cho nên điều mà anh lo ngại nhất á, là có một ngày nào đó khi mà em phát giác ra khuyết điểm thật của anh, tức là lúc em bị tổn thương nặng đó nha. Không, không đâu mà. Nhi lắc đầu lên lia lịa. Những ưu điểm và khuyết điểm của con người đâu phải là tuyệt đối. Khuyết điểm của anh với người ta có thể kể là khuyết điểm, trái lại biết đâu chừng đó là ưu điểm đối với em. Giữa hai con người khi có những cảm ứng, có sự thu hút lẫn nhau, thì chính khuyết điểm lại trở thành ưu điểm đó. Nàng hạ thật thất vọng, nói tiếp với chàng một cách thật chân thành. Nè, yên chí đi, em sẽ không bao giờ bị tổn thương bởi khuyết điểm của anh đâu. Thật mà. Nhưng mà về anh, nàng có vẻ thật ngập ngừng. Có thể bị tổn thương bởi khuyết điểm của em đó. Em? Chàng nhướng mắt nhìn Nhi rồi cười lên tiếng bảo. Em mà cũng có khuyết điểm hả? Rồi chàng lại cực cù lên tiếng tiếp. Bên môi á, hãy còn sót lại cái nốt ruồi vĩ nhân nè. Chỉ khuyết có một điểm đó thôi. Cái anh này. Băng Nhi cười ngất ngưỡng. Một tí nữa là té nhào vào lòng của A Tử rồi. Nè chị coi, cái ông thầy thuốc này bình thường thì đạo mạo sao thế, thế mà cũng khôi hài như ai phải không? A Tử hết ngắm Nhi lại nhìn Đường. Bỗng nhiên nàng lên tiếng đề nghị. Nè, theo tôi nghĩ hai người hãy đi kết hôn để tòa công chứng cho rồi đi. Băng Nhi sững sờ nhìn A Tử. Chị bảo kết hôn ngay, có sớm quá chân. Chẳng có sớm đâu. A Tử sốt sắng lên tiếng bảo. Chỉ trong 3 hôm mà hai người đã yêu nhau tha thiết như vậy, và lại có thể coi khuyết điểm của nhau thành ưu điểm được thì thử sức lấy nhau chấp nhận rồi. Hai đứa bay kết hôn đi, tao phụ trách tìm người chứng kiến cho. Thật ra thì nhân chứng đã sẵn sàng rồi, tao với Chu Châu đứng ra làm chứng cho. Nè, chịu không? Theo tao á, thì làm nhanh có nhiều điều lợi. Điều lợi thứ nhất là tránh được dạ trường đa mộng. Nghe A Tử nói Đường cũng hơi khớp, nhưng mà nghĩ lại thì rất có lý. Chàng nhìn Băng Nhi rồi lên tiếng hỏi. Băng Nhi, em nghĩ sao về đề nghị hảo ý đó của A Tử chứ? Băng Nhi giật mình lên tiếng hỏi lại. Anh, bố anh nói thật hả? Dĩ nhiên. Băng Nhi có vẻ bối rối, do dự, trầm ngâm một hồi rồi lên mới lên tiếng bảo. Không lẽ cả đến hôn nhân đại sự mà anh cũng chẳng cần có sự đồng ý của cha mẹ hay sao? Băng Nhi, kết hôn vốn là chuyện riêng của anh mà. Chàng thành thật lên tiếng bảo. Nhưng mà dù cha mẹ anh có đồng ý hay không đi chăng nữa thì anh cũng sẽ làm theo ý định của anh mà. Nhưng mà tuy nhiên về mặt lễ độ, tưởng cũng nên trước tiên là em về Đại Trung với anh một chuyến để ra mắt cha mẹ của anh, rồi sau đó anh cũng về Cao Hùng với em cho nó phải lẽ. Không có được đâu. Nhìn ngắt lời Đường. Chính em không thể chịu nổi những tục lễ đó. Bỗng nhiên nàng tỏ ra bức rứt pha lẫn u sầu. Em xin lỗi nha, bao nhiêu thứ tục về hôn nhân đều sẽ làm cho em cảm thấy khó chịu lắm, gồm cả việc bái kiến hôn nhân của đôi bên, buộc em phải làm quen với những người lạ, rồi cứ phải cử hành nghi thức, thậm chí đến cả vấn đề cơm canh mắm muối, sanh con đẻ cái. Trời ơi, nét vui tươi trên mặt vừa rồi đã biến đâu mất, như bị rơi xuống vực thẳm. Nàng tỏ ra thật yếu đuối, nhút nhát hơn bao giờ hết, và hạ thấp giọng lên tiếng mà rằng. Đó, anh xem đi, đó là chính khuyết điểm của em đó. Em nghĩ rằng thế sợ có một câu nói rất đúng, rất đúng. Em chưa trưởng thành mà, chết thật. Sao lúc này mà lôi cái bóng ma của thằng Thế Sở ra đây? Đường Nghiêm mình nắm tay của nàng lên tiếng an ủi. Bằng Nhi, em nghe nha. Với một giọng thật là khẩn thiết, anh hoàn toàn thông cảm với những gì mà em ái ngại đó. Những cái đó chẳng những em ngại, có rất nhiều người cũng thấy ngại như em vậy. Em hứa với anh là sẽ không có đề cập tới vấn đề gả cưới nữa đâu. Chừng nào mà em chưa sẵn sàng về tâm lý, sẽ vì anh tán thành lời đề nghị của A Tử là cốt để em thấy rõ quyết tâm của anh mà thôi. Còn về phần anh đó hả, thì bất cứ một lúc nào anh cũng đã sẵn sàng cả rồi. Nhưng mà... Nhi có vẻ hồi hộp lên tiếng hỏi. Anh có đợi đến khi em lớn lên, cho đến chừng em sẵn sàng về tâm lý không? Anh sẵn sàng đợi. Bằng Nhi à, nhưng mà em cũng đừng có nên bắt anh phải đợi quá lâu đấy nha. Lâu là bao lâu? Chẳng hạn như 100 năm, 200 năm. Chàng cười rồi lại nói tiếp. Cái tuổi thọ của người ta đâu có co cào đến như vậy đâu chứ. Chỉ có nhà văn mới hay dùng câu thiên trường địa cửu đó thôi. Anh không có dám hứa thiên trường địa cửu với em, bởi vì tới chừng đó chúng ta đã trở thành cát bụi cả rồi. Có khi nào mà cát bụi lại ân ái với cát bụi, có phải không? Nét mặt của Bằng Nhi sáng sủa trở lại ngay, nàng lại cười giòn tan. À ha, cái anh này khéo ăn khéo nói dễ sợ. Chẳng những phản ứng lại bén nhạy, tư tưởng lại sâu sắc. Bồ Đường, anh nói thật đi, anh có cho là em con người em quá nông cạn không nè? Nông cạn? Tại sao em lại diễn tả bằng cái từ ngữ đó nè? Thì bởi chính em chẳng chịu nổi em nữa. Chính Kim Cương cũng chưa hề biết bản thân của nó quý giá tới mức nào kia mà. Im lặng từ nãy giờ, A Tử không trầm mặc được nữa. Nàng đứng dậy lên tiếng nói. Tôi nghĩ rằng tôi có mặt ở đây là thừa. Càng nghe các người lý luận càng thấy mặc cảm chẳng bằng ai. Thôi, để tôi rút lui nha. Không được, không được. Bằng Nhi nắm lấy tay của A Tử kéo lại. Chị, dễ gì hôm nay chúng ta lại có một ngày vui, vui như thế này mà chị bỏ đi cho đành à? Vậy thì dù muốn dù không, đến lúc này A Tử cũng phải nhìn nhận là Đường đã yêu Nhi thật tình rồi đó. Nàng nhìn chàng cười rồi lên tiếng bảo. Anh cũng chẳng nên tiếc lời ban cho đằng này một câu hay ho nào, coi như là kim cương, còn tại hạ là thiết gì? Cũng lại là kim cương nốt. À, phải chăng là những hộp kim cương vụn để gắn chung cái quanh cái chiếc nhẫn hộp xoàn lớn? Thôi, tôi xin giơ cả hai tay lên đầu hàng các cô cho rồi đây. Chàng đứng dậy rồi lên tiếng bảo tiếp. Thôi bây giờ tôi đề nghị như thế này nha, chúng ta đi xem phim đi. Bây giờ tôi đã biết rồi, lưỡi gươm môi giáo của hai người đàn bà chung lại là thiên binh vạn mã cũng phải thua. Thôi, à, hãy để cho phố Tây Môn xem một chầu cine đi nha. Hai cô gái đều cười lên thật đắc ý, không khí hòa thuận trở lại với ba người. Họ dìu nhau đi dạo phố. Hai cô gái lựa mua vài ba món trang sức và những đồ dùng riêng tư của nữ giới. Nhiên hậu dẫn nhau vào rạp xem phim. Bằng Nhì vốn là một tay mê điện ảnh, xem xong còn không ngớt than thở, tỏ tình thương tiếc cho nhân vật ở trong truyện. Tiếc thay những đấng anh tài trên thế gian phần đông là bị kẻ nô tài ám hại hết. Nhi rào rạt tình cảm càng khiến cho Đường thấy nàng thật là đáng yêu. Màn đêm đã phủ trùm, họ đưa nhau vào tiệm dùng bữa qua loa. Bởi bữa trưa đã ăn quá no nề nên họ chỉ gọi một tô mì bò mà thôi. Xong bữa, Nhi hai tay nắm lấy hai người bạn, thành khẩn lên tiếng nói. Nè, đêm nay chúng ta nhất định phải trở về cái cư xá nữ tinh đi, để xây cái cư xá đó trở thành cái nhà mới được nha. Mặc dù A Tử chưa được rõ nội dung của câu chuyện cư xá và cái nhà như thế nào, nhưng với một nụ cười thật êm ái của hai người bạn, nàng cũng đồng ý đề nghị đó một cách thật vui vẻ. Về tới, họ tiến nhanh vào cao ốc Bạch Vân, lên thẳng đến tầng lầu thứ ba, rồi do A Tử đưa chìa khóa ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở ra, lập tức cả ba người đều đã sửng sốt. Trong nhà là cả một rừng hoa, hoa bao phủ khắp mọi nơi. Trên thảm sàn nhà đầy áp từng chậu hoa. Trên bàn cắm từng bình hoa. Ở trên vách tường gắn từng giỏ hoa. Cả trên rèm cửa sổ cũng ghim từng sâu hoa. đâu đấy đều là hoa cả. Điều đó chưa đáng kể. Lạ nhất là trong số đủ các loại hoa, bông hồng, bông cúc, bông lan, bách hợp, nguyệt quỵ, bất cứ một thuộc phẩm nào, chủng nào đều nhất loạt là một màu đào hồng hết. Kẻ đứng trong rừng hoa đó chẳng có ai xa lạ, chính là Thế Sở. Tay hắn đang cầm một cái bình sơn si, đang lủi thủi si từng chậu sen mã đề thành ra màu đào hồng. Thì ra tất cả hoa đào hồng ở trong nhà này được sáng tạo như vậy đó. Hắn mặc một chiếc áo thun trắng, trước ngực dùng màu đào hồng xì lên 4 chữ: tôi là tội nhân. Sau lưng lại có 4 chữ: xin tha thứ cho tôi. Thấy có tiếng động, tội nhân ngẩng mặt lên. À, ba người đi chung đấy hả? Sao về muộn như vậy? Hèn chi mà tôi phone suốt cả buổi chẳng có thấy một ai trả lời cả. Buộc lòng á, tôi phải qua đây, vừa đợi lại vừa làm công việc trang trí lại ở trong nhà nè. Nhưng mà chờ mãi chẳng có thấy ai về cả. Tôi đã phải làm việc một mình suốt cả buổi chiều nay rồi đó. Hắn khòm lưng nhấc mấy chậu hoa sát cửa qua một bên, rẽ ra một hàng lang, rồi cúi đầu xuôi tay cười hả hê. Kính mời quý vị nha. Bàn Nhì và A Tử liếc mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ bước vào. Riêng Bộ Đường thì tâm tình rất phức tạp, chàng dở khóc dở cười trước rừng hoa, càng không khỏi ganh tị khi đối diện với tên tội nhân. Sao hắn lại có chìa khóa riêng của căn nhà này? Tuy nhiên trong thâm tâm của chàng vẫn có một đôi phần thương hại hắn, bởi mặc cảm chính mình cũng là kẻ có tội. Bây giờ thì dù muốn dù không cũng phải đương đầu với cảnh ngộ oái oăm này, đành phải theo gót hai nàng mà vào ở trong nhà. Khi cánh cửa đã khép lại rồi, trong nhà mùi hoa ngào ngạt pha lẫn với mùi sơn ngột ngạt. Thế Sở lăn xăng một hồi, xong hắn chạy vào phòng tắm bưng một chậu nước ra. Trên mặt nước lên bình nhiều đóa hoa hồng, cũng toàn là màu đào hồng. Hắn đem chậu nước đó tới trước mặt Bằng Nhì, cười gượng rồi lên tiếng bảo. Bằng Nhì à, thôi xin thứ tội cho anh nha. Bằng không á, bằng không thì anh sẽ uống hết chậu canh bông hồng đoạt vía này cho xem. Thú thật cùng với em đó nha, hôm nay cũng chẳng có mua đâu được thứ đào hồng, nên anh phải si cho những đóa hoa hồng màu trắng ở trong chậu thành ra màu đào hồng đó. Thế ai mà uống vào bụng chắc là toi mạng thiệt đó. Bằng Nhì cứ đứng chưng hửng, trường hợp này chẳng biết xử trí ra làm sao. May nhờ A Tử giải vây kịp thời, nàng giật lấy cái chậu ở trong tay của Thế Sở đưa thẳng vào toilet, dốc hết vào bồn cầu, bấm nước ào ào cho nó trôi đi. Xong trở ra phòng khách, nàng lên tiếng nghiêm chỉnh bảo: Thế Sở, chúng ta đã già đầu cả rồi, chớ có tái diễn những trò trẻ con này. Anh có chịu ngồi xuống đây nói chuyện người lớn không? Vâng. Thế Sở vẫn cười liếng thoáng như con nít. Hắn nhìn Băng Nhi lên tiếng hỏi: Băng Nhi à, nhưng mà em có hứa tha thứ cho anh không đã nè? Băng Nhi không còn can đảm nhìn thẳng vào mặt Thế Sở nữa, nhưng khi nàng cúi đầu xuống thì thị tuyến lại chạm vào những chậu hoa la liệt ở trên sàn nhà. Vội ngoảnh đi chỗ khác thì cả trên vách, trên bàn, trên cửa sổ đâu đấy cũng toàn là những hoa đào hồng cả. Anh bó buộc nàng phải trả lời như lẩm bẩm một mình: Anh là một kẻ điên. Đúng vậy. Thế Sở tiếp lời ngay: Bởi vậy em đâu có bắt lỗi một thằng điên để làm gì, có phải không em? Bằng Nhì lại càng thấy cảm thấy bối rối hơn. Đến lúc này đây, Bộ Đường thấy không thể nào còn có thể im lặng được nữa, bèn bước lại gần Bằng Nhì lên tiếng bảo: Bằng Nhì à, tôi nghĩ rằng Bằng Nhì đã bỏ qua chuyện đó rồi, còn nhắc làm gì nữa. Thế Sở như một tội phạm vừa được ân xá, vội vàng vỗ vai Mộ Đường, khoan khoái lên tiếng bảo: Mộ Đường, tôi cảm ơn anh nhiều nha. Anh là một bạn tốt, là được việc ở chỗ đó đó. Chắc chắn anh đã bênh vực cho tôi nhiều lời tốt đẹp trước Băng Nhi rồi. Nếu không thì làm sao mà cô em chịu thứ lỗi cho tôi một cách dễ dàng như vậy được chứ. Hắn lại lém lỉnh đến nắm tay của Băng Nhi rồi lên tiếng bảo: Băng Nhi à, em biết không, Mới chỉ có mấy ngày thôi mà anh đã cảm thấy dài đằng đẵng như là mấy trăm mấy ngàn thế kỷ rồi đó. Anh chẳng những có với em mà còn có lỗi với cả A Tử nữa. Rồi hắn xoay người sang A Tử cúi đầu tạ tội như một diễn kịch. A Tử, tôi là một thằng điên, xin quý vị rộng lượng hải hà mộ đường. Để hôm nào tôi qua phòng mạch của anh xin vài viên thuốc trị bệnh, kẻo cứ hay phạm lỗi lầm lắm á. Đang đóng kịch tự cho là hay, hắn thấy Băng Nhi lùi dần ra. Băng Nhi, em đừng có cự tuyệt anh như vậy chứ. Đừng có trường bộ mặt tiên nga của em mà. Nào lại đây với anh đi. Hắn vừa nói vừa sấn tới, định vồ nàng vào trong lòng. Băng Nhi vội né qua một bên, chân nàng vấp phải một chậu hoa, suýt nữa là đã té nhào nếu như Mộ Đường không kịp giang tay ra đỡ. Nàng thừa thế ngã mình vào lòng của chàng luôn. A Tử lớn tiếng để cản hắn lại. Thế sở, anh hãy ngồi xuống đi, chúng tôi có chuyện muốn nói với anh. Thế sở, Mộ Đường cũng vội vàng tiếp lời A Tử, trong khi chàng ôm chặt Băng Nhi vào lòng. Thế sở à, anh chứ có lỗ mãn nha, tôi cũng có một câu chuyện để nói với anh đây. Ủa? Thế sợ hết sức bất ngờ, đứng sững lại lên tiếng hỏi. Băng Nhi, tại sao em lại chẳng nói gì hết vậy? Sao bữa nay em có lắm người đại diện phát ngôn như vậy nè? Băng Nhi vùi đầu vào ngực của Mộ Đường, nói thật nhỏ nhẹ. Anh, Mộ Đường, anh cứ nói với ảnh đi. Này Nhi à, này Nhi. Nét mặt của Thế Sở đã bắt đầu đổi sắc, hắn thét lên. Có gì thì em cứ nói thẳng với anh đi. Giữa hai ta đâu có cần để tam nhân chuyển lời chứ. Bó buộc nàng phải ngẩng mặt lên bảo thẳng với Thế Sở. Chẳng có lẽ anh đã bảo giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi sao? Chẳng phải là anh chê tôi như đứa con đít chưa lớn lên sao? Cái đó hả? Hắn nhún vai. Là lời của một người điên. Mới đây anh chẳng đã giải thích rồi hay sao? Em còn chấp làm gì một kẻ tội lỗi nói chuyện không? Tưởng trước kia chính em cũng từng nói với anh những lời như vậy mà. Sao mà chúng ta nào có kết thúc thật đâu. Thì đang gây nhau, ai là cũng có nói quàng nói mà. Nhưng mà... Giọng của Băng Nhi rất thấp, nhưng rõ ràng từng chữ. Bây giờ đã muộn, đã quá muộn rồi. Em nói như vậy nghĩa là làm sao? Sắc diện của Thế Sở càng tái thêm. Băng Nhi kề má lên vai của Đường khẽ bảo. Mộ Đường, anh cứ nói thẳng với ảnh đi cho rồi. Đường siết chặt Băng Nhi vào lòng như một sợ mất nàng, rồi nhìn Thế Sở nắn ra từng chữ một. Thế Sở à, anh nghe cho rõ nha. Tôi và Băng Nhi đã yêu nhau. Trong phòng yên lặng một giây lát, tia mắt đỏ ngầu của Thế Sở bám chặt vào mặt của Mộ Đường. Hắn hét to. Mộ Đường, anh nói dối. Đường lên tiếng trả đũa. Tôi nói thật. Láo. Là thật. Thế Sở hít mạnh một hơi vào buồng phổi, chống ngực đánh lên thình thịch. Hắn ngắm Đường và Băng Nhi, nhưng miệng lại gọi A Tử. Thế Sở. A Tử cảm thấy sự thể có chiều nghiêm trọng, ra sức kéo Thế Sở trở lại, khuyên rằng: Thế Sở, đấng trượng phu trọng lẽ công bằng, ăn nhờ thua chịu, việc gì đến nỗi vậy? Thế Sở đứng rũ rượi ra như gà cồ vừa đấu bài, sau một chập khá lâu mới lên giọng trầm ấm. A Tử, cả đến cô cũng đã nói như vậy hả? Thế là tôi đã mất Băng Nhi hẳn rồi hay sao? Vừa dứt lời, hắn lê bước nặng nề, kéo cửa ra đi một cách âm thầm. Trong nhà, ba người còn lại giữa một rừng hoa, ai nấy đều tiêu nghỉu thiền thiết. Nàng Trung Hoa có